Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, 117 bất ngờ khen thưởng kiếm thánh thẻ. Lương Đống cấp siêu năng lực lĩnh vực triệu hoán, một giây xúc lực thời gian sau, đem bán kính trong phạm vi 300 mét hết thảy thân cao không vượt qua 3 mét cao đẳng cơ thể. Sống có trí tuệ triệu hoán đến bên cạnh mình. Siêu năng ăn mòn hiện tượng xuất hiện lúc người sử dụng cần thiết thanh toán đánh đổi là trí nhớ suy yếu. Đương nhiên, Tô Sắc Phi đối tất cả siêu năng lực đều là đối xử bình đẳng. Bất luận cái gì năng lực bị nàng vạn hóa tới tay sau, đánh đổi đều sẽ biến thành năng lượng hao mòn hữu hình. Làm một tên tương đương quan tâm tự thân thể trọng thiếu nữ, tình huống thông thường, Tô Sắc Phi sẽ chọn tiêu hao mỡ. Nhưng là, làm trong cơ thể mỡ trữ lượng quá thấp thời điểm, nàng sẽ đánh mất bộ phận quyền lựa chọn. Đường phân, albumin, nội khí, những này công năng vật chất, sẽ bị bách tiêu hao. Nói cách khác, làm trong cơ thể năng lượng trừ bị không đủ thời điểm. Mạnh mẽ triển khai mạnh mẽ năng lực, sẽ đối thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Làm Tô Sắc Vi vung lên tay phải chớp mắt. Mã nhiên ký gửi ở trong thân thể nàng nội khí, thay thế mỡ địa vị. Trong nháy mắt, số lượng khổng lồ dị chủng nội khí bị tiêu hao sạch sẽ. Bạch, hồng nham cự nhân trên hai cánh tay hơn 3.000 tên hôn mê bất tỉnh con tin. Tất cả đều xuất hiện tại bên người Tô Sắc Vi, ngang dọc tứ tung ngã một đất. Tô Sắc Vi dùng gầy gò ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Đang định yên tĩnh chờ đợi hậu chiêu của mã nhiên. Trong lúc bỗng nhiên, con ngươi của nàng hơi khuếch tán ra đến, cách đó không xa trong đám người, lẫn vào một tên mang theo màu trắng mũ giáp, thân mang đồ phòng hộ loại người hình cơ thể sống. Đối phương nằm ở đứng thẳng trạng thái, sở dĩ rất dễ thấy. Bạch Liệp, bên cạnh Chu Hàm Dịch bật thốt lên, tại sao có thể có một cái đơn độc hành động Bạch Liệp tinh nhân? Bọn họ không phải vẫn luôn tập đoàn hành động sao? Vạn Hải Hào vào lúc này còn không phục hồi tinh thần lại. Trước hắn bị đánh bay, cả người là mềm, không có tại chỗ đã hôn mê, đã là tương đối khá biểu hiện rồi. Hiện tại, Vạn Hải Hào liều mạng nỗ lực, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể, duy trì nửa ngồi trạng thái. Vẫn chưa rõ sao, chẳng biết lúc nào nổi bồng bềnh giữa không trung Tô Sắc Vi. Giờ khắc này chính hơi cúi đầu, liếc chéo quỳ dạp xuống trước người mình hồng nham cự nhân. Nàng âm thanh lành lạnh, hổ phách vậy trong tròng mắt hiện ra hàn quang. Hắn bị ta dùng lĩnh vực triệu hoán cưỡng chế kéo đến bên này sau, người khổng lồ này liền không có phản ứng rồi. Cái này Bạch Liệp tinh nhân chính là ma sơn tai biến hậu trường hắc thủ. X9500 trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười khẽ lên. Thật là khiến người ta khó chịu xưng hô. Chấm ngoặc kép, vừa nãy ngươi sử dụng tới năng lực, không chỉ là tác dụng với địa cầu nhân loại A. Chấm ngoặc kép, chỉ cần là có cao đẳng suy nghĩ năng lực cơ thể sống, đều sẽ chịu ảnh hưởng sao? Nhìn trầm mặc không nói Tô Sắc Vi, X9500 tiếng cười từ từ càn rỡ. Không trả lời A, cái này cũng là một loại đáp án đây. Bất luận làm sao, ngươi để ta chiếm được một phần có giá trị tình báo mới. Nói đến, chấm ngoặc kép, ta khoảng thời gian này, vẫn đối với địa cầu siêu năng lực cảm thấy rất hứng thú đây. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, X9500 tiếng cười từ từ bình tĩnh, chuyển đề tài, vốn là dự định duy trì biết điều, vẫn ẩn cư hậu trường. Nếu sự tình phát triển đến mức độ này, như vậy, chấm ngoặc kép, nghe rõ, các ngươi đám này địa cầu thổ dân. Danh hiệu của ta là cực hiệu, chấm ngoặc kép, X9500 vừa mới nói được nửa câu. Tô Sắc Vi bỗng nhiên chuyển động, tay phải của nàng gắt gao nắm lấy tay trái cổ tay. Mà đối diện phía trước bên trái trong lòng bàn tay, một đoàn khác nào sôi trào chất lỏng màu máu liệt diễm. Hừng hực giấy lên, chỉ nghe oành một tiếng nổ vang. Một đoàn nóng rực trạng thái lỏng liệt diễm lướt qua trời cao. Đột nhiên đập đến X9500 trên mặt, cực cao nhiệt độ, đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo lên, chu vi nhàn nhạt sương mù, cũng bị bốc hơi lên, thuấn thiểm ở giữa, liền tan thành mây khói. Có thể nửa người đều đang thiêu đốt X9500. Lại hành động tự nhiên. Hắn nghiêng đầu, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Một chiêu này thật là đủ thẳng thắn. Rất nhiều thân kinh bách chiến dũng giả, ở liều mạng tranh đấu thời điểm, đều muốn bận tâm mặt mũi. Không giống như ngươi, liền lời đều không để cho người khác giảng xong. Nhân cơ hội đánh lén. X9500 vỗ tay. Rõ ràng còn là một không cái gì từng trải tiểu cô nương. Tính cách phương diện, lại quả đoán kỳ cục. Cách đó không xa, bởi vì sử dụng huyết viêm dẫn đến mất máu. Tô Sắc Phi khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Thân hình bất ổn, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nàng cắn chặt hàm răng, gắt gao tập trung X9500. Vào lúc này, Tô Sắc Phi chú ý tới một tấm vẽ ra tấm khiên thẻ. Ở cái này thần bí bạch liệp tinh nhân giữa ngón chậm rãi hóa thành ánh huỳnh quang, tiêu tan ở trong gió. X9500 phản ứng cực kỳ hờ hững, phảng phất đã từng gặp qua vô số lần trình độ như thế này tập kích. Lại thật giống bị công kích căn bản không phải chính hắn một dạng. Tô Sắc Vi, biểu hiện của ngươi vượt qua ta mong muốn. Một lần lại một lần, cho ta kinh hỉ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta quyết định cho ngươi một điểm nho nhỏ khen thưởng. Xì xì xì, giống như dòng máu vậy đỏ sẫm hỏa diễm. Từ X9500 trên người chậm rãi lướt xuống. Giọt trên mặt đất, chỉ là hai cái hô hấp công phu. Liền đem mặt đường xi măng bỏng ra sâu sắc đen kịt hầm động. X9500 nói chuyện, nhẹ nhàng xoa động thủ chỉ. Sương mù màu xám ở hắn ở giữa ngưng tụ trở thành một tấm kim quang óng ánh thẻ. Này thẻ bên trên, vẽ ra một tên ăn mặc áo tang người đàn ông trung niên. Họa phong trừu tượng, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy. Trong tay hắn nắm một thanh tạo hình quái lạ trường kiếm. Vui mừng đi, đây là, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, ca, rốt cục khôi phục một chút thể lực vạn hải hào. Nắm lấy cơ hội, nhắm vào X9500. Liên tục đánh ra ba thương, trong đó có hai viên viên đạn thành công trúng mục tiêu kẻ địch. Đáng tiếc, đời thứ hai siêu phàm giả chuyên dụng súng ống Liệp Long. Lần này không thể kiến công, nó phát ra bắn ra viên đạn, không thể xuyên thấu trôi nổi ở X9500 bên người trong suốt tấm chắn. Thương thứ ba thời điểm, vạn hải hào tay phải truyền đến xương cốt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Trong tay Liệp Long súng trượt rơi xuống mặt đất. Hắn đau hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu đầy mồ hôi. Tay phải mềm mại rủ xuống. Không cần đi tìm thầy thuốc. Vạn hải hào liền khoảng chừng biết mình hiện tại là tình huống thế nào rồi. Tay phải áp xúc tính gãy xương. Kèm nghiêm trọng thần kinh tổn thương. Hoàn toàn không nghe sai khiến. Đừng nói cầm bắn nhau đâu. Coi như là một chiếc đũa đều không cầm được. Vạn hải hào xạ kích thiên phú không tệ, nhưng hắn rốt cuộc chỉ tiếp nhận rồi trong thời gian ngắn huấn luyện. Không thể giống một số vũ khí nóng đạt nhân một dạng. Tay phải phế bỏ, nửa điểm ảnh hưởng đều không bị. Trực tiếp tay trái nắm thương, tiếp tục kịch chiến. Thương thế như vậy, mang ý nghĩa hắn ở ma sơn tai biến bên trong triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Lực xuyên thấu không sai. Đầy đủ xuyên thủng người mới cấp bậc tấm chắn rồi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. X9500 căm tức nhìn về phía vạn hải hào. Đột nhiên bóp nát trong tay thẻ. Đi ra đi, kiếm thánh. Dứt tiếng, một thân áo tang, tướng mạo phổ thông cao to người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn hai mắt vô thần. Kiếm trong tay độ dài khoảng chừng 1m9 trái phải. Thanh kiếm này tạo hình đặc biệt, toàn thân có màu nâu, thân kiếm dài nhỏ, mũi kiếm khinh bạc, nhìn qua tựa hồ cũng không thế nào kiên cố, thật giống phàm là phát lực không làm, sẽ kiếm thể phá nát. Có thể tên này cầm trong tay quái lạ trường kiếm cao to người trung niên mới vừa xuất hiện, liền cho công thành tiểu đội ba người mang đến cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nói đến, hắn cùng các ngươi còn có một chút ngọn nguồn đây. Chấm ngoặc kép, X9500 có chút ác thú vị đem lại nói một nửa. giấu một nửa. Trên địa cầu hiện nay hai đại siêu phàm hệ thống, Thắng Ngộ Thạch siêu năng lực hệ thống là một đoàn sương mù. Thấy không rõ lắm, có thể nội khí phương diện tu luyện. X9500 dám vỗ lồng ngực bảo đảm, vũ trụ mênh mông bên trong, không có người so với mình càng hiểu hắc nham võ đạo. Rốt cuộc văn minh kia, chính là hắn một tay hủy diệt rơi. Hắn vừa mới triệu hoán đến, là nắm giữ kiếm thánh tên nam nhân. Ở X9500 đem nó làm thành thẻ trước. Người này không chỉ có nội khí tu vi đạt đến cửu đoạn cực hạn, đồng thời cũng là ở tâm tư tinh túy tinh luyện kỹ thuật, sáng tạo trong quá trình cống hiến nhiều nhất ra hỏa. Bất quá, buồn cười địa phương ở chỗ, người này ở bước ngoặt cuối cùng, còn liều mạng đem mấy khối đá nứt ném vào nhảy lên trong khoang thuyền. Lung tung sửa chữa nhảy lên khoang tham số. Thời điểm chết, còn không cam lòng ồn ào cái gì thiên ngoại tà ma. Tập ta võ đạo, thừa ta nhân quả, loại hình lời ngớ ngẩn. Hắn cho rằng như vậy có thể đối với mình tạo thành tổn thất. Quả thực khôi hài. X9500 chỉ vạn hải hào cùng Chu Hàm Dịch phát hiệu lệnh nói, dùng trên địa cầu cổ xưa tàn khốc hình phạt, ban tặng bọn họ chậm chạp nhất tử vong, chấm ngoặc kép, lăng trì bọn họ, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.